Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Thanh Vân Sư Huynh ngươi lại phải trồng răng giả rồi. 981 hào đối chiến 982 hào. Liễu Tông Nguyên giống như máy móc, thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha, đến ta, vương thần trong đám người đi ra, nhẹ nhõm nhảy lên lôi đài, ta sát. Thối cốt 5 tầng, tiểu tử này ai nha? Có người mộng bức, hiện tại đệ tử mới tu vi thấp nhất đều là thối cốt 7 tầng. Lại còn có một cái thối cốt 5 tầng tiểu võ giả. Hắn là thế nào tu luyện? Hắn là vương thần, có đệ tử mới mở miệng nói. Hắn chính là vương thần, chúng ta Thanh Huyền bên ngoài tông cửa thứ nhất phế vật. Một vị nữ đệ tử dắt cuống họng thét lên, thứ nhất phế vật. Vương thần mắt tối sầm lại, suýt nữa vừa ngã vào trên lôi đài. Hắn ác độc trừng mắt liếc cái kia nói chuyện nữ đệ tử. Một cái thối cốt 7 tầng đệ tử mới nhảy lên lôi đài. Hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn xem vương thần, tựa như đang nhìn hy hữu động vật, khinh thường mở miệng nói ra, người chính là vương thần. Vương thần gật đầu, hắn có chút bất đắc dĩ. Chiến lực tháp bảng xếp hạng thứ nhất đếm ngược, để hắn mấy tháng này gặp không biết bao nhiêu bạch nhãn. Ra tay đi, nếu là ta xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội. Thối cốt 7 tầng đệ tử hai tay chắp sau lưng, đương nhiên nói, tốt a. Vương thần gật đầu, hắn duỗi ra nắm đấm của mình, không có chút nào linh lực ngoại phóng, bình bình đạm đạm một cái đấm thẳng đánh về phía đối thủ. Ngươi nói vương thần có thể hay không kiên trì một chiêu? Có đệ tử nói, không biết, rất khó đi. Một cái khác đệ tử đáp, trên đài thối cốt 7 tầng đệ tử gặp vương thần một quyền đến. Đầu tiên là khinh thường, lại khẽ nhíu mày, cuối cùng quá sợ hãi. Hắn phát hiện mình vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi một quyền này. Chỉ có thể vô lực nhìn đối phương nắm đấm ở trong mắt chính mình chậm rãi phóng đại. Cuối cùng che khuất bầu trời. Siêu. Thối cốt 7 tầng đệ tử bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, rơi xuống tại lôi đài phía dưới. Cái này, làm sao có thể? Hắn không phải thứ nhất phế vật sao? Làm sao một quyền đem thối cốt 7 tầng võ giả đều đánh bay? Một cái đệ tử mới có chút giật mình. Cái gì nha? Các ngươi không thấy rõ ràng sao? Vừa rồi tiểu tử kia ngốc à? Không trả tay, mới có thể bị hắn một quyền đánh bay. Dạng này đều được, phế vật này vận khí cũng quá tốt đi. Lý Đồng phàn nàn nói. Vương thần nhẹ nhõm nhảy xuống lôi đài. Rất nhanh vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc. Cái kia chiến lực bảng thứ 98 Tạ Đông Văn cũng xuất thủ. Đối thủ của hắn là một cái thối cốt 9 tầng đệ tử. Bị hắn gọn gàng một quyền đánh bay. Nhìn một đám đệ tử mới sửng sốt một chút. Đây chính là chiến lực bảng gần phía trước chiến lực. Thối cốt 9 tầng võ giả cũng chịu không được đối phương một quyền. Tốt, vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc. Phía dưới chúng ta tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Ta chỗ này có 50 tấm thẻ. Tấn cấp đệ tử, một người tới rút một chương. Liễu Tông Nguyên nhảy lên lôi đài. Hắn cầm một sấp tấm thẻ đối đám người dương lên. Mở miệng nói ra, thắng được 50 người nhao nhao quá khứ rút một cái thẻ. Vương thần nhìn thoáng qua tấm thẻ, chỉ thấy phía trên viết một con số, 18, ta là số 1, cái thứ nhất lên đài. Vương thần sư huynh, ngươi là nhiều ít, Lâm Mộ Vũ hỏi, số 18, vương thần lung lay một chút trong tay thẻ số, lại liếc mắt nhìn Khúc Linh mà thẻ số, 42, vương thần, hy vọng ngươi không muốn gặp được ta, không phải ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Cố Thanh Vân đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc. Lần trước tại Phong Linh Tháp hắn cho là mình nhất thời chủ quan mới có thể bị vương thần đả thương. Cũng không cho là mình thực lực không bằng cái sau. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Thanh Vân Sư Huynh. Thanh Vân Sư Huynh, người răng thật là dễ nhìn. Vương thần mỉm cười nói. Ngươi, Cố Thanh Vân nổi giận. Hắn bị vương thần đánh rớt miệng đầy răng. Bất đắc dĩ mới khảm đầy miệng đại kim răng. Vì thế hắn không ít bị người chế giễu. Cố Thanh Vân âm trầm khuôn mặt, uy hiếp nói. Tiểu tử, Người phách lối không được bao lâu. Phát xong trong tay tấm thẻ, Liễu Tông Nguyên tiếp tục nói ra. Nhìn các ngươi một chút trong tay tấm thẻ. Hiện tại chúng ta tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Vòng thứ hai quy tắc y nguyên vẫn là số 1 đối số 2. Tỉ thí bắt đầu. Liễu Tông Nguyên nhảy xuống lôi đài. Vòng thứ hai tỉ thí bắt đầu. Lâm Mộ Vũ cái thứ nhất nhảy lên lôi đài. Nàng đối thủ lần này là một cái thối cốt 9 tầng đệ tử cũ. Cái này đệ tử cũ bị Lâm Mộ Vũ 10 chiêu thì chọn xuống lôi đài. Trêu đến đám người kinh hãi. Gọi thẳng thiên tài. Liền ngay cả Liễu Tông Nguyên cũng gật gật đầu. Khen. Không tệ. Nhập môn 3 tháng liền có thể chiến thắng đệ tử cũ. Không hổ là linh thể. Ngoại môn đứng đầu nhất thiên tài cũng bất quá như thế. Tạ ơn Liễu sư huynh khích lệ. Lâm Mộ Vũ khuôn mặt nhỏ hưng phấn. Có chút tiểu đắc ý. Liếc một cái Vương Thần. Thầm nghĩ. Không biết gia hỏa này thực lực như thế nào. Lâm Mộ Vũ từ khi tiến vào Thanh Huyền Tông. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nàng đối với mình thực lực phi thường tự tin. Nàng không cảm thấy Vương Thần có thể chiến thắng chính mình. Vòng thứ hai tỉ thí tiến hành rất nhanh. Lại luân động Vương Thần xuất thủ. Một cái thối cốt 8 tầng đệ tử nhảy lên lôi đài. Nói ra, tại hạ số 17, Tôn Đông, số 18 là vị nào? Số 18 lại ở đây. Vương Thần dưới chân khẽ động, nhảy lên lôi đài. Vương Thần, lần trước là hắn vận khí tốt, đụng phải cái kẻ ngu. Lần này hắn thất bại. Có người đánh giá, Khúc Linh mà ngập nước mắt to nhìn chằm chằm trên đài. Nỉ non nói. Vương Thần lần này chỉ sợ treo. A, Vương Thần, ta sát, vận khí của ta không khỏi cũng quá tốt đi. Tôn Đông thốt ra, tiếp lấy lại xấu hổ cười một tiếng. Hắn nói ra, Vương Thần sư đệ, không có ý tứ, ta không có xem thường ngươi ý tứ. Tôn Đông sắc mặt chất phác, nhìn làm người tương đối bình thản. Không có việc gì, Vương Thần lắc đầu, hắn nói ra, Tôn sư huynh ra tay đi. Vẫn là sư đệ ngươi xuất thủ trước đi. Tôn Đông ngượng ngùng nói. Tốt. Vương Thần dưới chân khẽ động. Mấy bước chạy vội tới Tôn Đông trước mắt. Vẫn là bình bình đạm đạm một quyền. Không có chút nào khí thế. Cũng vô dụng linh lực. Tôn Đông gặp Vương Thần công tới. Khí thế của hắn biến đổi. Linh lực rót vào thiết quyền. Ra sức một kích nghênh tiếp Vương Thần nắm đấm. Ầm. Tôn Đông hoảng hốt. Hắn cảm giác một cỗ sắp xếp núi lực lượng đánh vào nắm đấm của mình bên trên. Lập tức ngăn không được thân hình. Đăng đăng đăng thẳng hướng lui lại. Một mực thối lui đến lôi đài biên giới. Đều không có đình chỉ ý tứ. Bịch một tiếng rớt xuống lôi đài. Cái gì? Đám người mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem không nhúc nhích tí nào thiếu niên áo trắng. Nhao nhao kinh ngạc. Đây mới là Vương Thần chân chính thực lực sao? Hắn sẽ không ngoại môn thứ nhất phế vật sao? Cái này sao có thể? Oa, Vương Thần thật là lợi hại. Khúc Linh mà kêu to. Vừa mới nàng thật đúng là vì Vương Thần lau một vệt mồ hôi. Vòng thứ hai tỉ thí. Cố Thanh Vân đối thủ lại là Khúc Linh. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Khúc Linh mà bị hắn một chiêu liền đánh bay. Trừng mắt liếc Cố Thanh Vân. Nàng chu miệng nhỏ. Dầu dĩ không vui đi về tới. Chờ một chút ta báo thù cho ngươi. Vương Thần xoa bóp nàng mang chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ. An ủi. Dừng a, ngươi có thể hay không gặp được hắn còn hai chuyện. Coi như gặp, ngươi cũng không nhất định có thể đánh được người ta. Khúc Linh mà nhẫn nhịn hắn một chút. Khinh thường nói. Vương Thần nhún nhún vai. Hướng Liễu Tông Nguyên xử cái nhan sắc. Cái sau hiểu rõ gật đầu. Tạ Đông Văn lên đài. Đối thủ của hắn là cái thối cốt 8 tầng đệ tử mới. Cái này đệ tử đối thủ là Tạ Đông Văn. Hắn lôi đài đều không có bên trên. Trực tiếp nhận thua. Vòng thứ 2 tỉ thí xong. Có 25 người tấn cấp vòng thứ 3. Bởi vì muốn 22 kết nối. 25 người. Sẽ có một người luân không? Liễu Tông Nguyên lại lấy ra 25 tấm thẻ. Để mỗi người rút một chương. Vương Thần lần này lần rút đến chính là số 1. Lâm Mộ Vũ rút đến chính là số 25. Nhà đầu này vận khí không tệ. Trực tiếp luân không? Ha ha, Vương Thần, lại là ngươi. Lão thiên gia thật sự là không tệ với ta. Tiểu tử, chịu chết đi. Ha ha ha, Cố Thanh Vân thấy một lần đối thủ của mình là Vương Thần. Cười ha ha, miệng đầy đại kim răng kim quang chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Lần này Vương Thần chết chắc. Đối thủ của hắn là thối cốt 9 tầng đệ tử cũ. Một người đệ tử khẳng định, làm sao có thể, Vương Thần cũng quá thần đi. Chẳng lẽ hắn thật có thể cho mình báo thù? Khúc Linh mà mở to hai mắt, nàng khẽ kêu nói, Vương Thần đánh gãy răng hắn, cho cô nãi nãi báo thù. Vương Thần hướng Khúc Linh mà nháy mắt ra dấu, đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Thanh Vân. Hắn mở miệng nói, thật sao? Thanh Vân sư huynh, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi còn phải đi trồng răng giả. Rát, Cố Thanh Vân tiếng cười đột nhiên ngừng lại, bị Vương Thần đâm trọt chỗ đau. Hắn bạo khiêu như tam thi thần. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hắn vỗ bên hông túi chữ vật, một thanh to lớn búa hai lưỡi xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Búa hai lưỡi to lớn vô cùng, có cối xay kích cỡ tương đương. Hai tay ôm lấy búa hai lưỡi chuôi. Thân hình của hắn nổ bắn ra mà ra. Luân động hai tay. To lớn búa hai lưỡi nghiêng bổ Vương Thần. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Dưới chân khẽ động. Màu trắng thanh âm nhanh giống như thiểm điện. Như quỷ giống như mị. Thân thể nhoáng một cái liền hiện lên cự phủ. Ba ba. Phốc. Hai tiếng thanh thúy đả kiểm âm thanh. Cố Thanh Vân cuồng phún một ngụm máu tươi. Miệng đầy răng vàng cùng máu tươi phun đến trên lôi đài. Hắn hai bên trái phải trên mặt đều ra hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Xoát xoát xoát, người ở dưới đài từng cái mở to hai mắt nhìn. Đánh thật hay, Vương Thần ngươi quá đẹp rồi. Khúc Linh mà cao hứng nhảy tưng, trong bụng ngột ngạt tan hết. Thực lực của người này tiến bộ cũng không nhỏ. Xem bộ dáng là ta xem thường hắn. Lâm Mộ Vũ thầm than. Lại là chiêu này, Cố Thanh Vân sắc mặt màu đỏ tím, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân có hừng hực lửa giận bộc phát. Hắn hai chân trên mặt đất đạp mạnh, trên lôi đài bị bước ra một cái dấu chân thật sâu. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy đến Vương Thần trên không. Hai tay ôm búa, cấy ra Vương Thần trán. Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, màu vàng kim nhạt nắm đấm oanh ra. Mang theo dồn dập âm bão, như trận trận sấm rền, đối cứng Cố Thanh Vân cự phủ, đang, ầm, một tiếng thanh thúy lưỡi mác giao minh âm thanh, Cố Thanh Vân thân thể bị tung bay hơn 10 trượng, người trên không trung cuồng phún một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất tóe lên một trận bụi đất, đầu hắn nghiêng một cái, ngất đi, làm sao có thể, một quyền đánh bay thối cốt 9 tầng võ giả, hắn mới thối cốt 5 tầng. Làm sao có thể có như thế chiến lực? Thật sự là yêu nghiệt. Người ở chỗ này đều kinh hãi. Người nhìn hắn quyền sáo. Kia là thế nhưng là trung phẩm linh binh. Có người mở miệng nói ra. Có ý tứ tiểu tử. Tạ Đông Văn cũng là ánh mắt ngưng tụ. Nhìn thoáng qua Vương Thần. Vương Thần đi xuống đài. Vòng thứ 3 tỉ thí rất nhanh kết thúc. Vòng thứ 4 bắt đầu. Chỉ còn lại 13 người. Y nguyên có một người luân không? Tấu chương xong, nơi phát ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.